Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 121 Nghệ tuyệt thiên hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Luna Hoang Mộ Triển Mẫn một mặt cầu tình, lại không trả lời vấn đề của Đàm Hạo Uyên. Hoàng đế thấy thế, liền khoát tay áo. Chuẩn chuẩn, không bao lâu, Mộ Tiêu Thư trang phục xinh đẹp xuất hiện ở trong ngự hoa viên. Tỉ mỉ trang phục nàng vừa xuất hiện, đã đem người ở chỗ này áp hết. Như Nam Minh Châu, như Mộ Tiêu Chiêu, nhìn thấy long bào đều là thất kinh, đầu trận tuyến đều rối loạn, làm sao Đàm mỹ lệ. Sau khi Mộ Tiêu Thư đứng vững, Mộ Triển Mẫn hướng nàng nháy mắt ý bảo, Mộ Tiêu Thư toàn bộ làm như không thấy, chỉ cùng Đàm Hạo Uyên ngắn nhìn nhau một chút. Long bào xảy ra vấn đề, vì sao bọn họ muốn tìm ngươi? Hoàng đế mặt lạnh chất vấn, nếu như người khác trả lời không hợp tâm ý của hắn, chỉ sợ cũng không có trái cây tốt ăn. Mộ Tiêu Thư cười nói. Rất đơn giản, bởi vì chỉ có ta mới có thể hoàn thành long bào này. Đại ngôn bất tàm, Nam Minh Châu là người thứ nhất phản bác lời của Mộ Tiêu Thư. Bổn công chúa chưa từng nghe nói, Mộ gia nhị tiểu thư còn có thể biết cái này. Lời này không đúng, Úy Trì Liên Đào Bĩ cười nói. Nếu dám nói vậy cũng là dám làm, bổn thái tử mỏi mắt mong chờ. Đàm Diệu Thành đánh giá đã biết bị nhi tức phụ này, vấn Đàm Hạo Uyên. Đây là chuyện gì xảy ra? Phụ hoàng, nàng nói có thể, đó chính là có thể, thỉnh phụ hoàng để cho nàng thử một lần. Sắc mặt Mộ Tiêu Chiêu, trắng bệch lúc này không nói tiếng nào, chỉ là nhìn chằm chằm Mộ Tiêu Thư, dường như muốn lột da rút gân nàng. Liền sợ nàng cái gì cũng không biết, lãng phí thời gian của chúng ta. Chấm, thử xem liền thử xem đi, Đàm Diệu Thành mặt không thay đổi nói. Nếu là không thành, chấm sẽ không cho lão thất mặt mũi, Mộ Tiêu Thư, ngươi biết hậu quả. Vâng, châm tuyến đã mang đến. Thỉnh cho phép nha hoàn của ta mang đồ đến. Chuẩn, không bao lâu, Khởi Thanh dẫn ba người tới rồi. Trong các nàng một người nâng cái dương, hai người khác nâng cái giá. Đem đồ buông xuống, các nàng đem tuyến các màu nhất nhất sắp hàng chỉnh tề, Mộ Tiêu Thư từ trong cái dương lấy ra một bao châm, nắm ở trong tay. Lưu Công Công đang cầm món long bào chưa hoàn thành đó, đưa đến của Mộ Tiêu Thư, Mộ Tiêu Thư đem long bào treo cái giá. Liễu Phi kỳ quái nói. Hoàng thượng, dù cho muốn hoàn thành long bào này, cũng nên là Mộ Tiêu Chiêu làm, ngược lại vì sao? Chẳng lẽ, nàng không biết, Liễu Phi đâm tầng cửa sổ kia tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Tiêu Chiêu. Mộ Tiêu Chiêu, ngươi tốt nhất cho trẫm một lời giải thích. Ta, tay của ta bị thương, nên chỉ có thể để muội muội thay. Thật vậy chăng, Minh Châu công chúa không sợ chuyện lớn, đi tới Mộ Tiêu Chiêu, nắm tay nàng nhìn. Nhìn qua rất bình thường a, có muốn hay không để thái y đến xem? Mộ Tiêu Thư cười một tiếng, nói rằng, đôi tay kia của nàng, cho tới bây giờ cũng sẽ không biết lung tú, cho tới nay, đều là ta làm thay nàng. Ngươi nói bậy, đây là Mộ Triển Mẫn, ngươi có biết bản thân đang nói cái gì hay không? Cái này là Mộ Tiêu Chiêu. Mộ Tiêu Thư gương mặt nhẹ nhõm thích ý, ta biết ta còn biết các ngươi sợ, bí mật ẩn giấu nhiều năm bị ta vạch trần, bây giờ là cảm giác gì? Hoàng thượng, không có thần nữ thật chỉ là tay khó chịu, lúc này mới. Mộ Tiêu Chiêu vừa nói, một bên hướng Mộ Tiêu Thư làm áp lực. Ngực của nàng nhất thời bắt đầu máu cuồn cuộn, như là có vật gì ở bên trong dằn vặt nàng. Sắc mặt Mộ Tiêu Thư thay đổi, Đàm Hạo Uyên từ chỗ ngồi đứng lên, lo âu nhìn về phía nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Tiêu Thư lắc đầu, ta không có nói sai, cho tới nay, các nàng đều đang lợi dụng ta. Các nàng đầu tiên là nhốt ta, sau lại phát hiện nhốt không được, thường dùng các loại phương thức khống chế ta. Chỉ tiếc ta không phải là con rối giật dây, sẽ không mặc cho người xâm lược. Mộ Triển Mẫn một kính biện giải cho mình, Mộ Tiêu Chiêu không ngừng mà nói không có chuyện này, là Mộ Tiêu Thư hại nàng. Tại đây trong thanh âm líu díu loạn hưởng, Đàm Diệu Thành mạnh vỗ cái ghế quát dẹp đường. Tất cả các ngươi phản rồi. Hắn bản ý là muốn ở trước mặt hai nước làm náo động, hiện tại ngược lại làm cho người chê cười. Chuyện này, trẫm nhất định sẽ làm rõ. Ai hoàn thành long bào này, trẫm sẽ tin lời của người đó. Mộ Tiêu Chiêu, ngươi nói là thật liền hoàn thành việc của ngươi. Mộ Tiêu Thư lập tức đem nhường lại tay làm thế. Thỉnh, hai chân của Mộ Tiêu Chiêu bắt đầu run, uy áp của món long bào đó phảng phất ngàn vạn bội tăng, như một ngọn núi lớn đặt lên tim của nàng. Nàng không biết nàng làm không được a, hoàng thượng ta. Chấm, Tiêu Chiêu, ngươi thế nào còn không đi? Hoàng thượng vẫn chờ, trong lòng Mộ Triển Mẫn lo lắng, hắn vẫn là tin tưởng Mộ Tiêu Chiêu, dù cho trước tiến cung, hắn cũng chỉ là hoài nghi Mộ Tiêu Thư động tay động chân trên long bào, sẽ bất lợi với. Ai có thể nói cho hắn biết hiện tại là chuyện gì xảy ra? Nữ nhi hắn ngạo chẳng lẽ một mực gạt hắn sao? Đều im miệng, Đàm Diệu Thành mắng, chậm chỉ nhìn hành động, Mộ Tiêu Chiêu bị Mộ Triển Mẫn đẩy đến trước cái giá, nhưng ta của nàng đến châm cùng không nắm được dưới thái dương mồ hôi như mưa. Nàng nắm bắt cây kim, run rẩy đi đến chỗ long bào, lại quên mất chưa có sỏ kim. Đàm Diệu Thành nhìn, tức giận đến suy râu mép trừng mắt, Mộ Tiêu Chiêu nàng biết sao? Nàng thấy thế nào cũng không biết, bằng không tại sao sợ thành như vậy, hãy để cho ta đến đi. Mộ Tiêu Thư đi lên trước, Mộ Triển Mẫn đột nhiên vọt tới, trong miệng hô. Ngươi lại muốn giở trò quỷ gì? Ngươi làm hại ta còn chưa đủ sao? Mộ Tiêu Thư cười cười, ở địa phương người khác nhìn không thấy, khẩu hình nói hai chữ. Không đủ, có đủ hay không, nghiệt Mộ Triển Mẫn tạo là dựa vào hù dọa ngày đó thường lại. Mới là lạ, nàng muốn cho hắn thanh bại danh liệt từ hôm nay trở đi tuy nói thanh A, hắn tựa hồ cũng không có. Đàm Hạo Uyên lạnh lùng nói. Mộ Triển Mẫn, trước mặt hoàng thượng không cho làm càn, xin chú ý cử chỉ. Còn muốn tiếp tục dây dưa tiếp, Mộ Triển Mẫn thấy sắc mặt hoàng thượng bất thiện, lúc này mới lui về phía sau mấy bước. Mộ Tiêu Thư mở túi châm, 10 ngón mở rộng, vèo một cái ước chừng 10 cây kim đến trong tay của nàng, quanh thân của nàng phảng phất sinh ra một cổ hơi thở quanh quẩn. Đàm Hạo Uyên đã không phải là lần đầu tiên thấy, nên không kỳ quái. Những người khác trái lại vô cùng kinh ngạc, tú giá này của Mộ Tiêu Thư là chuẩn bị tú sao? Nhưng là bọn hắn nhìn sang, thế nào trái lại càng giống như đùa giỡn ám khí. Cầm nhiều kim ở trên tay như vậy, Quý Trì Liên Đào như có điều suy nghĩ thấp giọng nỉ non. Đây là, nội lực, lúc này, vài gốc tuyến dưới lực lượng không biết tên khu động, một tuyến xuyên qua lỗ kim, không một cái rơi mất. Mộ Tiêu Thư mở bàn tay, châm toàn bộ bay ra, dường như tiểu thuyền linh xảo trên đại dương mênh mông xuyên tới xuyên lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của nàng càng lúc càng nhanh, càng về sau càng nhanh, như Mộ Triển Mẫn một người thường căn bản thấy không rõ hướng đi của châm. Thời gian tú phần vảy cuối cùng này, Mộ Tiêu Thư không chỉ có muốn động thủ thậm chí còn phải phối hợp thân pháp. Thời gian một nén nhang qua đi, mọi người nhìn không chuyển mắt, cư nhiên không ai hé răng, cũng không ai cảm thấy buồn chán. Mộ Tiêu Thư tú lên châm cuối cùng, trên tay sinh ra một thanh tiểu đao. Nàng đem tiểu đao ném lên không trung, lại duỗi thân tay khụp tới tiếp nhận, ngay sau đó một mảnh ánh đao hiện lên, tất cả tuyến chỉnh tề chặt đứt. Châm, tiểu đao, tất cả mọi thứ trong nháy mắt bị nàng thu vào, nàng khẽ mỉm cười, nói. Hoàn thành, người ở chỗ này nhất thời không có thể từ trong rung động này hoàn hồn, lung tú nguyên lai là tú pháp kỳ diệu như thế, thảo nào cho tới nay ít có người có thể nắm giữ. Nó không chỉ có cần kỹ xảo, còn cần thiên phú, không chỉ có cần thiên phú, sợ là còn cần khổ luyện. Một môn tay nghề như thế, có thể tiếp tục truyền thừa, đã là khó làm được. Đàm Hạo Uyên đã đi tới, hắn kéo lại tay của Mộ Tiêu Thư, nắm nàng hướng Đàm Diệu Thành lễ bái. Phụ hoàng, long bào đã thành, ánh mắt Đàm Diệu Thành phức tạp, sớm định ra hết thảy đều bị đảo loạn, cuối cùng nhi tức hắn trái lại thành truyền thụ lung tú, hết lần này tới lần khác. Nàng còn là vị hôn vương phi của Đàm Hạo Uyên, lão thất a lão thất, đây mới là mục đích ngươi nàng sao? Cặp mị nhãn kia của phi đảo qua, nói với hoàng thượng. Hoàng thượng, xin cho thần thiếp hầu hạ hoàng thượng thay y phục. Không thích hợp, Đàm Hạo Uyên đột nhiên mở miệng, Liễu Liễu sắc mặt trầm xuống, hỏi. Làm sao không thích hợp, việc này vẫn là do mẫu hậu làm thích hợp hơn. Đàm Hạo Uyên không nể tình, không khác trước mặt mọi người cho Liễu Phi một tát tai. Nàng thầm hận ngồi xuống lại không thể biểu hiện ra ngoài, trái lại mở miệng phụ họa thuyết pháp của Đàm Hạo Uyên. Là thần thiếp vượt qua, việc này quả thực phải do hoàng hậu nương nương tự mình làm. Như phúc thu long bào, Đàm Diệu Thành không có vui sướng như lúc ban đầu, nói với Mộ Triển Mẫn. Các ngươi nói một chút, trẫm nên bắt các ngươi làm sao? Mộ gia lừa gạt trẫm lâu như vậy, phụ trẫm tín nhiệm các ngươi như vậy, vẫn cho các ngươi tìm cơ hội. Các ngươi đây là khi quân, đây là tội danh rất nặng, nếu là tội danh này tỏa thật, Mộ Triển Mẫn thậm chí khó giữ được tính mạng. Hoàng thượng, thần oan uổng. Còn dám kêu oan, sự thực xảy ra trước mặt ngươi lại còn dám nói oan uổng. Người đến, không chịu khổ một chút, ngươi chắc là sẽ không đàng hoàng. Nam nhân tay nắm gậy gộc to không khách khí chút nào rơi vào trên người của Mộ Triển Mẫn, hắn phát ra kêu rên như. Một trận giống qua, người hành hình lui xuống. Mộ Triển Mẫn, ngươi bây giờ thanh tỉnh chưa? Vi thần biết sai rồi, vi thần bị thê tử cùng nữ nhi liên thủ lừa gạt vẫn mông tại cổ lý thế cho nên tạo thành sai lầm lớn như vậy, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Mộ Tiêu Thư cùng Đàm Hạo Uyên nhìn nhau một mắt, Mộ Triển Mẫn đây là muốn khí xa bảo xuất. Mộ Tiêu Chiêu kêu lên, cha, ngươi cái gì ngươi và nương ngươi việc làm, bản thân không biết sao. Phụ ta vẫn tín nhiệm các ngươi như vậy, còn để nương ngươi phù chính. Hai mẫu nữ các ngươi thực sự là hại khổ ta. Hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng vì vi thần chủ trì công đạo, vi thần cũng là bị người hại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tiêu Thư không nói nhìn Mộ Triển Mẫn khóc lóc om sòm, hắn đâu hình dạng nam nhân ứng hiểu. Úy Trì Liên Đào cũng nhìn không được, đối với một màn này cảm rất thấy bất khả tư nghị. Đàm Diệu Thành cười lạnh nói, đến ra sự cũng xử lý không tốt, Mộ Triển Mẫn, ngươi lại có mặt mũi chạy đến trước mặt của trẫm, để trẫm chủ trì công đạo cho ngươi. Trẫm chưa từng thấy qua người vô liêm sỉ như vậy. Lời của Đàm Diệu Thành phảng phất một tình thiên phích lịch, hắn biết mình xong, dù cho ngày hôm nay trốn khỏi một kiếp, hắn cũng xong rồi. Đều là ngươi, thanh âm khàn khàn của Mộ Triển Mẫn hô, xông về Mộ Tiêu Chiêu. Hai mẫu nữ các ngươi đều dạng, lòng tham không đáy. Nếu không phải là các ngươi hại ta, ta làm sao sẽ rơi xuống ruộng đồng này. Ta bóp chết ngươi, bóp, cách chương.